Đến tất cả quý vị đang lắng nghe giọng nói của đoàn huy chương từ Việt Nam ạ. Dạ, tôi là Đoàn Huy Chương, kính gửi đến tất cả đồng bào cũng như tất cả ông bà, cô bác, anh chị ở trong cũng như ngoài nước đã cho tôi có buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Vâng, xin chào đoàn huy chương, và trước hết câu hỏi mà Hoàng Long muốn đặt đến với đoàn huy chương sau khi trở về đoàn tụ với gia đình từ mấy ngày qua. Thì cái sức khỏe của đoàn huy chương ngày hôm nay sau 7 năm tù thì như thế nào? Đoàn huy chương có thể cho tất cả mọi người cùng được biết hay không ạ? Hiện nay sức khỏe thì chưa có đi khám cho nên là cũng chưa có biết trước được cái gì. Nhưng mà nói về cái niềm cảm xúc thì rất là vui khi được trở về với gia đình trong 7 năm qua đã xa cách vợ con. Một thời gian khá là xa mà nay được trở về với gia đình là một niềm hạnh phúc. Vâng, đoàn huy chương có thể cho mọi người được biết là khi trở về nhìn những đứa con nay đã lớn khôn, khi bị bắt thì con còn nhỏ, đoàn huy chương có thể cho tất cả mọi người được biết cái cảm nhận đầu tiên của đoàn huy chương khi đoàn tụ với gia đình hay không? Dạ, khi mà từ ở trại giam Xuân Lộc mà nghe nói vợ con mà lên rước á, là một niềm cảm xúc á, giống như là nước mắt muốn vỡ òa. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài để làm giấy xuất trại á, thì không được gặp vợ con cũng như là mấy anh em lên rước, thì nó tạo cho một cái nỗi bức xúc và một cái nỗi buồn không thể nào tả được. Thì trong thời gian đó thì họ tách ra để công an của Bộ Công an họ đưa đi về Trà Vinh. Thì đi giữa đường á, thì em mới tạo áp lực để họ gọi điện cho vợ em để nói chuyện vợ em. Nhưng mà khi mà được nói chuyện với vợ em thì chỉ nói được có vài tiếng là họ đang đưa anh về Trà Vinh thôi chứ không nói được gì. Cho nên nói về cảm xúc lúc đó thì không thể tả được. Bởi vì một cái nỗi thất vọng khi mà ra tù, vừa ra tù mà không được gặp vợ con cái thời điểm đó. Vâng, đồng ý chưa có thể cho mọi người được biết là cái lý do tại sao thay vì để cho vợ con và bạn bè đón đoàn huy chương ngay tại cổng trại tù mà họ lại áp giải đoàn huy chương về tới tận địa phương. Khi mà cái bản án tù của đoàn huy chương không hề có vấn đề quản chế ngoại trừ 7 năm tù giam. Dạ, thì họ nói là mới đầu thì họ nói là chỉ đi ra làm giấy tờ thôi. Đi ra làm giấy tờ xong thì đưa ra K1 thì sẽ gặp vợ con. Nhưng mà thật sự ra khi mà ra đến K1 thì không có gặp vợ con cũng như không có gặp một anh em nào hết. Thì trên đường đi á, thì anh mới đòi nhảy xe, nếu mà mấy anh không cho tôi gặp vợ con tôi á, hoặc nói chuyện vợ con tôi sẽ đập cửa để tôi nhảy xe đó. Thì mấy anh mới cho gọi mà em cũng không biết là do cái nguyên nhân gì. Nhưng mà khi em hỏi họ về cái nguyên nhân thì tại sao mà tôi hết bản án rồi, tôi ra thì tôi cầm lăn tay là tôi đã là một thành một người công dân bình thường, mà tại sao mấy anh phải áp giải tôi về? Thì mấy anh nói là bởi vì á, luật là như vậy. Vâng, đoàn huy chương có thể kể cho mọi người được biết về cái giai đoạn mà đoàn huy chương cùng bị bắt với Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng hay không ạ? Dạ, thì vào năm kể lại từ đầu, tức là từ năm 2006, thì vào ngày 6 tháng 11 năm 2006 thì tôi là và cô Hồng và ông Đoàn Văn Duyên và ông Phùng Văn Quyền thì thành lập ra cái Hiệp hội Đoàn kết Công nông. Thì lúc đó tôi là chủ tịch của Hiệp hội Đoàn kết. Khi mà cái Hiệp hội Đoàn kết thành lập vào ngày 6 tháng 11 thì đến ngày 13 tháng 11 thì họ bắt đi tù. Lúc đó là họ xử ông Đoàn Văn Duyên 1 năm 6 tháng. Cô Trần Thị Lệ Hồng thì 3 năm. Hoàng Long xin tạm thời dừng lời của đoàn huy chương ở chỗ này. ông Đoàn Văn Duyên, tức là mục sư Đoàn Văn Duyên và cũng là thân phụ của anh Đoàn Huy Chương, có đúng vậy không ạ? Dạ đúng rồi, dạ. Vâng, xin mời anh tiếp tục. Dạ, thì sau khi chấp hành xong cái bản án mà họ truy tố về điều 258, lúc đó là thành lập ra cái Hiệp hội Đoàn kết Công nông đó, thì bị họ bắt và họ truy tố điều 258. Thì khi ra tù thì về lại với gia đình cũng như xã hội, thì được 1-2 tháng gì đó, không có nhớ rõ, thì mới có cái sự anh em họ giới thiệu để biết chị Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Hoàng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Thì mấy anh em gặp nhau thì kết hợp với nhau lại, thì thành lập ra cái phong trào đoàn kết, cái phong trào lao động Việt đó. Thì mấy anh em kết hợp nhau để thành lập cái hiệp hội đó, thì tụi em mới tiếp tục đấu tranh cho những người công nhân. Thì vào tháng 9 của 2009 thì tụi em đi tìm hiểu một số nơi, một số công nhân, thì em biết rằng cái công ty Mỹ Phong ở huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh đó, họ đối xử với công nhân rất là thậm tệ. Thì tụi em xuống đó và hướng dẫn vào luật cho họ, và để cho họ đòi hỏi những quyền lợi, và anh em cùng hỗ trợ họ để đòi hỏi những quyền lợi cho họ. Thì khi mà đòi hỏi được cái quyền lợi cho họ thì vào ngày cuối năm 2009, thì tức là đầu năm 2010, thì anh em công nhân tổ chức đình công để đòi hỏi quyền lợi cho mình. Thì khoảng 10 ngày thì họ công ty Mỹ Phong họ mới đáp ứng những cái quyền lợi cho người lao động. Vâng. Thì khi mà những người lao động được đáp ứng những cái quyền lợi của họ, thì công an của Bộ Công an thì họ lại cho tụi em là kích động nhiều người biểu tình để nhằm lật đổ chế độ cũng như chống người thi hành công vụ. Thì họ truy tố tụi em là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm, em 7 năm, Đỗ Thị Minh Hạnh 7 năm. Đó là một bản án tụi em không thể chấp nhận được, mà một bản án rất là phi lý. Trong khi đó thì Việt Nam có công đoàn, mà công đoàn của Việt Nam không bảo vệ được cho người lao động của Việt Nam. Đấy. Mà tụi em là không phải là công đoàn nhưng của Việt Nam, mà tụi em đứng lên thành lập những công đoàn độc lập mà để bảo vệ được cho người lao động Việt Nam, mà họ cho rằng đó là tụi em là lật đổ chế độ. Thì họ ghép cho tụi em một cái tội rất là phi lý. Vâng, thế thì trước cái khi mà cái phiên họ bắt Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đó, thì khi họ kết tội vào cái vấn đề điều 79 89 điều 89 lật đổ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân đó, thì dạ, họ lấy nhiều người để tụ tập. Dạ. Vâng, thì họ lấy những cái bằng chứng nào để mà họ cho rằng ba anh em đã có cái âm mưu để lật đổ chính quyền nhân dân? Bằng chứng ở đâu? Họ cho rằng là tụi em là kích động những người đó biểu tình. Đó là những cái đó là tự họ dựng lên thôi. Chứ còn làm gì họ có cái bằng chứng nào mà gọi là ghép vô cái điều mà để mà kích động nhiều người biểu tình đồ cái quyền lợi cho mình mà gọi là để lật đổ chế độ, trong những cái mà cái việc làm mà để kêu gọi cái đòi hỏi cái quyền lợi đó, không có một cái lời nào mà tụi em kêu là hãy đứng lên lật đổ chế độ, không có những cái điều đó. Cho nên là cái chuyện đó một cái chuyện bất phi lý, nó phi lý không thể nào diễn tả được. Đó. Vâng. Cho nên là thưa anh Đoàn Huy Chương, trong cái giai đoạn mà họ bắt ba anh em như vậy đó, thì họ có nhốt chung hay không, và họ có hành hung đánh đập gì ba anh em hay không ạ? Dạ, thì khi họ bắt về thì đầu tiên thì về ở B34 trại giam của Bộ Công an ở đường Nguyễn Văn Cừ quận Nhất. Thì thời gian đó thì trong quá trình điều tra thì em chỉ trong quá trình điều tra thì em chỉ biết riêng bản thân của em thì họ coi như là đầu tiên vô là họ làm việc ngày cũng như đêm, họ làm việc để cho mình cái tinh thần của mình nó bị suy giảm đi. Thì làm việc xong xuôi rồi ở đó thì họ đưa vào trong cái buồng tạm giam. Tạm giam thì họ đưa vào những cái người mà ở chung với em, là chẳng hạn như là mấy cái người mà lao động ở bên ngoài á, đưa vô như là anh Huy đồ chẳng hạn. Em bây giờ không nhớ rõ tên của họ, những người ở đó là vô đó để nghe ngóng những cái gì mà họ hỏi mình, để tâm sự với họ để coi mình có cái gì để là gọi là lật đổ không. Nhưng mà thiệt ra tụi em đâu có cái gì để gọi là lật đổ đâu. Thì ở trong đó một thời gian thì em phát hiện ra là người đó là người của Bộ Công an, họ đưa vô để nằm vùng, thì em mới cãi cự cự với họ. Thì họ đưa em xuống cái khu mà gọi là khu cách ly á, em ở dưới một mình Biệt giam. hơn 2 tháng trời. Thì xong xuôi rồi có cáo trạng kết luận thì họ đưa em về Trà Vinh. Khi mà về Trà Vinh á, thì chờ xử phúc thẩm cũng cũng như sơ thẩm, thì trong cái thời gian xử phúc thẩm rồi, tụi em sơ thẩm rồi tụi em chống án lên phúc thẩm, thì tụi em có nhờ gia đình như là mời luật sư. Thì cái trại giam Trà Vinh nó gây khó dễ tụi em là không có cho luật sư vô, đầu tiên không cho luật sư vô, đến nỗi mà gia đình của tụi em á, phải kiện cái trại giam đó thì họ mới cho luật sư vô. Thì xong xuôi xử bản án của tụi em xong, tụi em không chấp nhận bản án và tụi em á, kêu cứu á, thì á, họ mới cúp thăm nuôi của tụi em và nhốt tụi em trong cái buồng tối mà mũi. Thì không có cho tụi em mua đồ ăn mà chỉ được ăn những cái gì họ phát. Thì xong xuôi khoảng 40 ngày hết cái thời hạn chống án á, thì họ đưa em với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và một số cái thường phạm khác đi lên trại giam Phước Hòa. Thì khi mà lên đến trại giam Phước Hòa thì tất cả những anh em thường phạm khác á, thì họ được đi vô hết, còn riêng em với anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng á, thì bị đập. Nhất là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đập ảnh đến nỗi mà ảnh bò ảnh lết luôn, ảnh xỉu không biết bao nhiêu lần, ảnh mặc áo thun mà nó đá ảnh đến mà rách áo thun luôn. Còn khi mà nó đưa em vô trong cái buồng thì nó kêu em cởi áo ra, thì em chưa kịp cởi áo nó đập em xỉu lên xỉu xuống xỉu 4 5 lần. Thì khi mà cái gia đình em lên đập xong rồi thì nó đưa anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng xuống cái khu cách ly, nó nhốt ảnh, còn em thì em ở riêng với ở trên này với những người hình sự. Mà khi khoảng gần 1 tháng sau, nửa tháng sau, hơn nửa tháng sau gì đó, thì gia đình em có lên thăm, thì mặt mày em nó còn sưng, nó sưng đầy lên. Em mới nói với vợ em là sống ở đây không thể sống nổi, ở đây nó đánh ghê quá đó. Thì đó là cái thời gian mà em ở từ Bộ Công an mà đi lên trại trại giam Đồng Tháp đó. Còn khi mà từ trại giam Đồng Tháp đó, lên đến trại giam Xuân Lộc đó, thì đầu tiên là họ đưa em về ở K1. K1 thì ở với anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, ở với anh Trần Quỳnh Chí Thức cũng như ở với anh Lê Thăng Long. Thì ở được khoảng 2 tháng thì họ lại đưa em vô K4, tức là đưa vô K4 để coi như là tách ra để coi như là dễ cái kiểm soát, dễ coi như là đè đè tụi em, đàn áp tụi em. Nhưng mà với những cái tinh thần mà tụi em đòi hỏi những quyền lợi cho mình thì do đó họ đàn áp em không được, thì em mới đòi đi về tập trung với những người tù nhân lương tâm và những người tù chính trị cùng ở cùng một nơi với nhau. Thì vào ngày 25 tháng 12 năm 2012 thì họ đưa em về K2. Thì về K2 ở một thời gian thì họ chuyển tụi em ra, họ xây có một cái khu cách ly riêng những người tù nhân lương tâm và những người tù nhân chính trị, cách ly riêng ra để dễ quản lý. Thì hiện nay là ở trong cái khu vực đó đó là có một số anh em là bị coi như là họ đè ép, họ họ cách ly ra, họ họ họ làm như là khủng bố tinh thần để cho họ hết ý chí, họ sợ. Nhưng mà theo em biết được á, là những anh em á, còn lại trong tù thì họ không bao giờ chịu khuất phục. Mà nói về cái tình trạng ở trong cái trại giam đó thì nó thiếu thốn về rất là nhiều mặt, về mặt tinh thần nè, về mặt vật chất. Về mặt tinh thần thì như là báo chí rồi hay là sách vở thì gia đình gửi vô không được. Còn báo thì chỉ được đọc một cái loại báo Nhân Dân, nhưng mà có bữa có bữa không. TV thì chỉ xem được cái kênh 3, kênh 1 để trong trong buồng. Thì nó chỉ gói gọn là những cái điều đó thôi, còn đòi hỏi thêm những việc gì là không có. Họ đều coi như là từ khước hết. Còn nói về viết thư thì không bao giờ, mà có viết cho có đi nữa thì cũng không có đến nhà. Còn nói về gọi điện thoại ấy, thì ở những cái trại khác, những anh em tù nhân được gọi điện thoại về nhà. Còn riêng trại trại giam Xuân Lộc là những anh em tù nhân chính trị cũng như tù nhân lương tâm là không được gọi điện thoại gì về nhà. Trong khi đó luật thì được cho phép. Vâng, thưa anh Đoàn Huy Chương, trong suốt cái 7 năm anh nằm trong nhà tù Cộng sản đó, thì có khi nào họ dùng những cái thủ đoạn như là sử dụng tù hình sự để mà đánh đập hoặc đe dọa Đoàn Huy Chương hay không? Và có ngoại trừ những cái sự khủng bố mà Đoàn Huy Chương vừa mới kể xong đó, thì có bao giờ họ sử dụng một cái thủ đoạn là tìm cách để mà Đoàn Huy Chương phải thú nhận cái tội của mình ngay sau khi đang thọ án tù hay không ạ? Cái mà kêu mà nhận tội thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng biểu là hãy nhận tội đi, nhận tội được giảm án, được khoan hồng. Còn một cái điều mà họ làm như thế này với em á, là cái khi mà ông Bùi Văn Trung á, là ông bên tù nhân bên tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo Vâng, á, tôi giáo thì Hòa á, Hảo. ông mới đi thăm nuôi, ông đem với những cái cuốn sách kinh của Hòa Hảo thì đem vô một lần trước thì bị những người đó, những người công an trại giam họ coi đó, họ giật và họ họ bẻ tay, họ không có cho đem vô một lần đó. Và họ họ kêu cái anh hình sự mà để mà coi tụi em ở đó đó là ôm ảnh lại và bẻ tay ảnh ra sau lưng một lần. Thì em vô em có cảnh báo với họ ảnh là anh không được làm vậy, tụi tôi với anh không có coi như là liên quan, không có mắc mắc lòng gì hết. Và mắc lòng với tụi tôi là có hay không thì với cán bộ trại giam thôi, anh đừng có làm vậy, anh làm vậy là tụi tôi không chấp nhận. Nhưng mà đến lần sau thì gia đình anh Trung lại đem sách kinh lên, thì lần này là ông cán bộ Huệ ông bẻ tay của ông Trung, của anh Bùi Văn Trung, ra đằng sau, và cái anh Sang đó đó ảnh mới coi như là bẻ cái tay của anh Trung lại và ôm ảnh thiệt chặt đó, và giật giật đồ của anh Trung. Thì anh Trung cũng vô trong buồng anh mới kể lại. Thì với cái nỗi đàn áp và cái sự bất xuất và tôi không thể nào chịu nổi mà những cái điều họ làm, thì như trước đây tôi cũng đã cảnh báo với họ, mà không phải một mình tôi cảnh báo, và những anh em khác cũng đã từng cảnh báo với họ là không được làm những vấn đề đó. Thì tôi mới kêu ảnh là anh làm gì vậy, tụi tôi đâu có mắc lòng với anh đi đâu. Thì ảnh mới quay lại ảnh cự tôi, thì tôi tức, thì tôi có coi như là đập ảnh một cái. Thì họ lợi dụng cái việc đó đó, Vâng. họ đẩy cái sự kiện lên, họ đẩy sự kiện lên là thiệt là lớn, là họ cho rằng tôi là đánh anh đó là gãy xương hàm, rồi anh đó là phải đi bệnh viện, rồi tốn bao nhiêu tiền, rồi tốn này kia kia nọ. Nhưng mà thật sự ra cái chuyện mà dựng lên hay không á, gãy hay không á, hay là do họ dựng lên, ở đây đến bây giờ cũng chẳng có biết được á. Bởi vì á, cái người đó là người của họ, trong khi đó cái anh đó nếu mà vi phạm thì hai người cùng vi phạm, mà tôi thì bị đưa đi xuống cùm. Mà nên nhớ rằng á, ngày 12 tháng tháng 11 năm 2013 là họ đã ký công ước của Liên Hiệp Quốc là chống tra tấn. Nhưng mà vào tháng 12 năm tháng 1 năm 2015 thì họ đưa tôi đi cùm về cái tội đó. Họ cùm tôi là 6 ngày. Đó. Thì đáng lẽ là 10 ngày mà 6 ngày, thì đến cái ngày đó ngày Tết họ nói là họ khoan hồng cho tôi và họ họ đặc xá cho tôi được lên. Đó là tôi phải mang ơn họ về trong cái thời gian đó thì làm việc với họ, thì họ làm những cái điều là cho gây ra cái giống như tôi là một người rất là tội lỗi. Thì cái thời gian đó là tôi bị khủng hoảng, thì tôi có nói với họ là nếu mà tôi có đánh gãy gãy xương của anh đó đó thì tôi chịu coi như là trách nhiệm, tôi chịu coi như là thuốc men cho anh đấy, và tôi xin lỗi anh đấy, và tôi có làm giấy giấy như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ những cái đó là tôi cũng bị họ gài thôi đó. Vâng, thưa anh Đoàn Huy Chương, anh có thể cho mọi người được biết sơ qua về cái khung cảnh của phiên tòa phúc thẩm mà họ xử ba anh em về cái tội mà kích động người biểu tình hay không ạ? Vì tôi được nghe nói rằng là cái phiên tòa đó ba anh em cùng nhau để hát một cái nhạc phẩm nào đó mà tôi không được rõ lắm. Anh Đoàn Huy Chưa có thể kể cho mọi người cùng được nghe không? Khi xử phúc thẩm thì nó chở ba anh em tôi vào vào tòa thì cái tòa án phúc thẩm cái nguyên cái bộ cái những cái người mà xét xử từ thành phố họ đi xuống. Họ đi xuống thì họ đóng cửa hết lại, không cho một người nào để dự trong cái kháng tòa đó hết. Chỉ có ba anh em tụi tôi và có một người là công an trại giam. Không có luật sư. Và một người luật sư. À, có một người luật sư của tôi. Luật sư của tôi là ông đó là ông Nguyễn Thành Luân. Nguyễn Hữu Luân. Thì đi vào đó thì tụi tôi đưa ra những cái bằng chứng là tụi tôi vô tội. Cũng như luật sư đã đưa ra những cái bằng chứng vô tội. Thì họ luôn luôn là buộc tội chúng tôi. Họ nói là chúng tôi là những người có tội. Thì còn về đó và ba anh em chúng tôi mà ở trong đó thì có hát cái bài như là Nó và tôi. Đó là cái bài hát của giữa ba anh em chúng tôi là sự tiễn biệt lẫn nhau. Thì chúng tôi có hát với nhau. Đó là cái tình cảm của anh em của chúng tôi đã dành cho nhau trong cái phiên tòa đó. Và như đến ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi cũng cũng rất là yêu thương nhau. Vâng. Vào cái giờ phút này khi anh đã được về đoàn tù cùng với gia đình thì anh có được những tin tức nào về anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng hay không ạ? Dạ hiện nay thì em chưa có liên lạc được với gia đình của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Bởi vì em bận một số công việc với lại bữa hôm qua đến bây giờ thì em phải đi Đồng Nai để em làm việc làm lại cái giấy tờ thì em chưa liên lạc được, nhưng mà em sẽ liên lạc với anh Nguyễn Hoàng, gia đình anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng trong bữa nay hay là ngày mai gì đó. Em sẽ tìm cách để coi như là thử coi đi lên thăm anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng có được hay là không. Đó là trong cái dự định tới của em sắp tới. Vâng, theo như bản án của phiên tòa phúc thẩm thì anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng còn phải thọ án thêm 3 năm nữa, có đúng không Đoàn Huy Chương? Dạ thêm 2 năm nữa, dạ thêm 2 năm nữa. Bởi vì bản án của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, họ đưa cho ảnh là cái bản án 9 năm. Vâng, cảm ơn Đoàn Huy Chương. Khi mà Đoàn Huy Chương bị bắt thì lúc ấy hai đứa con còn nhỏ lắm. Và ngày hôm nay thì hai cháu tương đối đã trở thành những thiếu niên. Khi mà lần đầu tiên được gặp gỡ với hai cháu thì cái tình cảm của cha con như thế nào? Đoàn Huy Chưa có thể cho mọi người được biết không? Khi lần đầu tiên mà khi mà gặp, khi mà ở ở nhà thì hai đứa con nó cũng đi cùng với vợ của tôi và là đi lên đón tôi mà không được. Thì trong khi đó, thì họ đưa tôi về nhà trước. Thì khoảng 6 giờ chiều thì vợ và con tôi về. Thì tôi đứng ở trong nhà, tôi chờ thì thấy vợ con tôi vào. Thì hai đứa con tôi nó chạy lại nó ôm tôi. Và cả ba cha con tôi và vợ con tôi đều khóc. Đó là một cái cảm xúc mà tôi không không thể nào quên được. Vâng. Anh Đoàn Huy Chương ở trong tù thì anh có biết rằng trong suốt 7 năm tù đó vợ anh chị Chiêm Thị Tường Mạnh với một cái đồng lương rất là hẹp hòi của một người nữ công nhân đã phải vất vả nuôi hai cháu trong suốt 7 năm trời đó không, thưa anh Đoàn Huy Chương? Tôi biết chứ, tôi biết rằng vợ con tôi đã rất là khổ trong cái thời gian qua, nhưng mà vì không phải là vì vợ con tôi khổ mà tôi không đấu tranh. Nếu như một mình bản thân tôi sướng không thì tất cả còn những nhiều người khổ nữa. Cho nên tôi chấp nhận cái sự đau khổ và tôi rất là cảm ơn vợ tôi về đã luôn luôn ủng hộ tôi cũng như là chịu đựng những cái sự mà người ta nói ra nói vô để coi như là đi thăm tôi cũng như là yêu thương tôi và lo lắng tôi đến ngày hôm nay. Thì đó là một cái niềm mà rất là hạnh phúc đối với tôi. Có nghĩa là chị Chiêm Thị Tường Mạnh trong khoảng thời gian anh bị bắt, bị giam và ngay cả khi bây giờ anh được trở về đoàn tù với gia đình, chị luôn ủng hộ và ngưỡng mộ cái việc làm của anh phải không ạ? Dạ, và tôi luôn luôn coi như là không bao giờ nói một cái điều gì là coi như là về công việc của tôi, bởi vì vợ tôi nói đó là con đường quyết định của tôi. Anh có thể anh làm mọi việc em luôn luôn ở bên anh, là tôi luôn biết ơn về vợ tôi, về những cái lời nói của cô ấy cũng như những cái hành động của cô ấy đã dành cho tôi. Vâng, riêng về các cháu thì cái mức độ hiểu biết của các cháu ngày hôm nay, nhất là cháu lớn thì năm nay đã 16 tuổi, các cháu có hiểu được cái việc làm của cha mình hay không? Trong khi ở một cái nơi mà xa xôi với cái thành thị và được học cái sự nhồi nhét của Đảng Cộng sản, thì có thể rằng con tôi nó không chưa đủ chín chắn để nó hiểu, nhưng mà tôi luôn luôn bảo cho con tôi biết rằng ba làm những cái điều là các con phải hãnh diện, ba không bao giờ làm những cái điều gì để cho các con phải coi như là buồn về ba, và các con hãy tìm hiểu và sau này các con lớn lên và các con sẽ hiểu rằng ba làm những gì là đó là ba dành cho các con. Vâng, thưa anh Đoàn Huy Chương, anh và các người bạn đồng hành của anh là cô Đỗ Thị Minh Hạnh và anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã khẳng khái trong suốt 7 năm qua không hề nhận tội, vì đã bảo vệ quyền lợi cho những công nhân bị bóc lột của Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay anh có còn vẫn giữ những ý định nếu mình còn làm được những gì cho hàng ngũ công nhân tại Việt Nam, anh vẫn tiếp tục cái lý tưởng của anh hay không ạ? Ở đâu còn đàn áp những người công nhân thì ở ở đó có những người như chúng tôi sẽ đứng lên và để bảo vệ những quyền lợi cho họ. Đó là một cái lời khẳng định của tôi. Vâng, và sau 7 năm mà họ giam cầm biệt mà đãi với anh đó, thì ngày hôm nay anh có một chút sợ hãi nào trước cái bảo quyền Cộng sản Việt Nam hay không? Sợ thì rất là sợ. Nói về cái sự cái tính sợ hãi thì đó là một cái tính tự nhiên của con người. Cái khó hay là để là chúng ta có thể làm cách nào để vượt qua những cái sợ hãi đó và để làm những cái gì có lợi ích cho dân tộc mình và đất nước mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là cái điều mà cứ sợ cái này sợ cái kia thì nó sẽ nghiệp xuống. Vâng, thưa anh Đoàn Huy Chương, sau 7 năm trong nhà tù Cộng sản, ngày hôm nay trở về tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong nhà tù lớn, thì anh nhìn thấy cái hàng ngũ những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, những người dân oan, thì anh có cảm thấy rằng cái phong trào nó đã khác hẳn với lúc anh bị bắt hay không ạ? Đó là một cái niềm coi như là rất là hạnh phúc cho tôi khi mà tôi trở về mà tôi gặp những cái người anh em, những cái người bạn cũng như những người cùng chí hướng mà nhỏ tuổi hơn tôi rất là nhiều, và họ có những chí hướng và họ có những cái sự mạnh mẽ, là tôi tin rằng Việt Nam sẽ thay đổi được và Việt Nam sẽ thành công trong những con đường mà đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi cho mình, bởi vì đó là một cái quyền lợi chính đáng. Những người mà có chính nghĩa thì hãy luôn luôn đứng lên và đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng cho bản thân mình cũng như cho những người mà mình biết, những người bị đàn áp. Đó là một niềm hạnh phúc nhất mà tôi tâm đắc, và tôi luôn luôn cảm ơn những người em và những người đã luôn luôn sát cánh bên tôi và những người tiếp tục họ đốt những ngọn lửa tiếp theo. Vâng, có người lại muốn hỏi anh Đoàn Huy Chương rằng anh có hối hận với cái sự hy sinh của anh đã khiến anh phải trải qua 7 năm tù trong nhà tù Cộng sản hay không? Thưa anh, tôi cũng xin trả lời là đã làm thì đừng hối hận, khi mà đã hối hận thì không làm. Bởi vì mình đã quyết định công việc con đường đó là đúng thì không có gì để hối hận. Trong 7 năm qua, tuy rằng vợ con tôi nó có khổ, nhưng đó là một cái niềm hạnh phúc đối với tôi cũng như vợ con tôi, vì tôi đã cống hiến được cuộc đời của tôi cũng như những cái mà họ đã cầm tù tôi, những cái sự chịu khổ sở của tôi để cho những người khác họ nhìn thấy và họ tiếp tục con đường đến ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì Hoàng Long xin được phép hỏi anh, kể từ khi anh trở về với nhà tù lớn thì anh đã được tiếp đãi như thế nào bởi những bạn bè, đồng đội, thân hữu xa gần, anh có thể cho mọi người được biết một chút xíu hay không ạ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là khi tôi bước ra tù mà có rất là nhiều anh em đón tôi và tổ chức một cái bữa tiệc rất là long trọng, cũng như là rất là nhiều người đồng bào của mình ở hải ngoại cũng như là ở trong nước gửi lời chúc mừng cũng như là gửi quà hay là chụp hình, hay là có những người luôn luôn sát cánh bên tôi và ôm tôi khóc. Đó là một cái niềm hạnh phúc cho tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Và tôi luôn luôn tôi xin cảm ơn tất cả những người đó đã dành tình cảm cho tôi. Chúng tôi cũng được biết rằng anh đã được các linh mục của dòng Chúa Cứu Thế tổ chức để tiếp đón anh. Anh có thể cho mọi người được biết không khí buổi tiếp đón đó như thế nào không? Dạ, tất cả mọi người đều ôm tôi và hôn tôi và đều gửi lời chúc mừng đến với tôi. Điều đó là một điều vinh dự cho tôi. Và tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm đến tôi trong thời gian qua và đã tổ chức cho tôi những cái bữa tiệc cũng như là buổi gặp mặt như vậy. Thì luôn luôn cảm ơn các cha cũng như là các anh em đã dành tình cảm cho tôi. Vâng, kể từ ngày anh tìm được tự do cho đến nay thì những cái việc đi lại của anh có bị nhà cầm quyền địa phương kiểm soát hoặc là theo dõi hay không, thưa anh Đoàn Huy Chương? Đó là do cái ngày đầu mới về, cái ngày đầu mới về là ngày 13 tháng 2, thì chiều 13 tháng 2 á, thì họ có kêu một số người á, để coi như là theo dõi tôi. Và sáng ngày 14 tháng 2 á, thì họ mời tôi lên trên xã Hòa Ân để làm việc, để coi như là khai lý lịch, cũng như là để cho ba vợ tôi làm giấy bảo lãnh cho tôi cam kết. Thì á, lên đó thì họ bắt ba vợ tôi là cam kết là nếu tôi làm cái gì sai trái thì ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thì tôi phản bác vấn đề đó, tôi không không chấp nhận. Thì họ mới kêu ba vợ tôi viết lại. Nhưng mà khi mà viết xong cái tờ cam kết và bảo lãnh đó thì họ ra họ nói nhỏ với ba vợ tôi, họ kêu ba vợ tôi ra một cái nơi khác để nói nhỏ và nói cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà khi tôi về nhà thì tôi bị sự giám sát, tức là tôi đi đâu thì ba vợ tôi phải báo cho họ biết, hoặc là tôi ngồi ở nơi nào thì ba vợ tôi phải có trách nhiệm phải báo cho họ biết. Họ nói với ba vợ tôi rằng nếu như ba vợ tôi không báo cho họ biết thì họ sẽ bắt ông ấy, cũng như là họ có thể làm những cái điều mà ông ấy không thể chịu nổi. Cho nên ông ấy phải nói cho tôi biết là nếu như con mà con đi mà con không có báo cho ba biết thì hoặc là con đi đâu là trách nhiệm của ba, là họ hiểu ba là phải báo như vậy, cho nên là con đừng có trách ba. Thì tôi rất như là thông cảm cho ba vợ tôi rằng ông cũng bị vì một cái sự khó, bởi ông là một người hiền, ông quá hiền đi, cho nên là bị cái sự hăm dọa của họ mà như là ông mới như vậy. Cho nên là chiều ngày 14 lúc 6 giờ thì tôi nói với ba vợ tôi và tôi nói với các con của tôi và vợ tôi rằng tôi phải lên Sài Gòn, chứ tôi không thể nào ở đó được, không thể chấp nhận, và tôi sẽ đi làm giấy tờ đầy đủ, rồi tôi sẽ quay lại. Thì lúc đó họ muốn làm gì tôi thì làm. Còn khi bước ra cửa, hai đứa con tôi và vợ tôi khóc rất là nhiều, bản thân tôi cũng không chịu cầm lòng được, và cả bốn thành viên gia đình của tôi ôm nhau và khóc. Thì cái đó là một cái nỗi xót xa không thể nào tả được. Đến bây giờ mà tôi nhắc lại đến cái sự kiện đó thì tôi còn... Alo. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục. Dạ. Với cái sự mà áp lực của nhà cầm quyền địa phương đã ngăn cản anh trong những vấn đề đi lại đối với cha vợ đó, thì thưa anh, hiện giờ anh có được thực chính thức đoàn tụ với vợ con chưa, hay là anh và vợ con phải đợi một thời gian thì mới có thể ổn định được trong vấn đề tránh khỏi cái áp lực gia đình đó? Dạ, từ cái buổi chiều mà tôi đi đó đến ngày hôm nay, tức là chiều ngày 14 tháng 2 cho đến ngày hôm nay thì tôi chưa quay về nhà một lần nào, bởi vì tôi phải về trên Đồng Nai, tôi làm lại cái hộ khẩu cũng như là làm lại cái giấy chứng minh để làm lại cái bằng lái xe, bởi vì khi mà họ bắt tôi họ lấy cái bằng lái xe và chứng minh nhân dân thì họ không có trả, thì bây giờ bắt buộc phải làm lại. Tuy rằng tôi đã đi hỏi họ các cơ quan nhưng mà họ nói là họ không có giữ, thì bây giờ phải đi làm lại. Cho nên là đến ngày hôm nay tôi cũng chưa được ở cùng với vợ con tôi. Vâng, và hướng tới thì đương nhiên chắc chắn rằng anh Đoàn Huy Chương và vợ con dự tính sẽ lên ở tại Sài Gòn phải không ạ? Dạ chưa, bởi vì á khi mới ra tù thì bây giờ nó còn rất là bỡ ngỡ, không biết gì về ngoài xã hội, cũng như cái xã hội 7 năm trong tù ra cái gì nó cũng lạ hết, cho nên là tính là em sẽ về lại nơi quê của vợ em à, và ở cùng vợ con em một thời gian để do là cha con có cái tình cảm gắn kết với nhau trong những cái thời gian xa cách, cho dù nếu như tôi có về đó mà họ có gây khó dễ cho tôi à, thì lúc đó thì sẽ có cái biện pháp khác, chứ còn vợ con tôi bây giờ nó đang trong cái tuổi ăn học, không thể nào mà để cho nó nghỉ học mà đi chỗ này chỗ kia được. Vâng, cảm ơn anh Đoàn Huy Chương đã dành cho Hoàng Long cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Với những khó khăn buổi ban đầu mà anh cũng như vợ con đã gặp phải trước những áp lực của nhà cầm quyền cộng sản tại địa phương, xin kính chúc cho anh cũng như gia đình sớm vượt qua được những khó khăn này để thực sự đoàn tụ trong một cái cuộc sống mới ngay sau khi anh mãn hạn 7 năm tù trong những nhà tù của cộng sản Việt Nam. Trước khi chúng ta chia tay, xin anh Đoàn Huy Chương có thể nhân dịp đây gửi lời cảm tạ đến tất cả những ân nhân cũng như bạn bè đồng đội đã tiếp đón anh cũng như đã giúp đỡ vợ chồng anh trong suốt 7 năm qua cũng như trong cái giai đoạn đầu mà anh vừa mới ra khỏi nhà tù ạ. Mời anh Đoàn Huy Chương. Thay mặt các anh em cũng như là thay mặt gia đình tôi cảm ơn tất cả các cô, chú, bác, các anh chị cũng như là các đồng bào của mình ở hải ngoại cũng như trong nước trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ tôi về vật chất cũng như tinh thần và luôn luôn sát cánh cùng bên tôi. Thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người một lời cảm ơn chân thành nhất đối với tôi cũng như gia đình tôi. Dành cho mọi người ạ. Vâng, cảm ơn anh Đoàn Huy Chương. Hoàng Long định chấm dứt rồi nhưng mà lại có một vài quý vị muốn được đặt câu hỏi đến với Đoàn Huy Chương. Vậy thì xin Đoàn Huy Chương dành thêm một ít thời gian nữa nha. Vâng, thì trước hết là có anh Long Khánh là một một mạnh thường quân đã gửi quà về cho vợ con của Đoàn Huy Chương trong những ngày qua. Anh ở Hoa Kỳ, xin mời anh Long Khánh lên cầm mic nha. Alo, Long Khánh trước hết là xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em và cũng chào Đoàn Huy Chương nha. Phải nói rằng mình rất là ngưỡng mộ, phải nói vô cùng ngưỡng mộ những anh em trẻ ở trong nước đã dám hy sinh cái hạnh phúc riêng tư của mình để cho hạnh phúc của người khác, đặc biệt là giới lao động cũng như là dân tộc Việt Nam. Thì Long Khánh không thể nào mà ngưng nước mắt được khi mà nhìn thấy tất cả những anh em mà hy sinh như vậy. Thì Long Khánh cũng xin chúc Đoàn Huy Chương đoàn tụ với gia đình và chắc chắn rằng chân cứng đá mềm, tức là tiếp tục con đường đấu tranh để mà mưu tìm một cái hạnh phúc lớn hơn, tức là cái hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Đó thì Long Khánh có đôi lời chia sẻ như vậy. Rồi cảm ơn Hoàng Long trên trời mới và cũng như là cảm ơn Đoàn Huy Dương cũng như tất cả mọi người đang lắng nghe. Vâng, xin chào. Dạ, cảm ơn anh Long Khánh. Anh Long Khánh vừa mới gửi lời đến với Đoàn Huy Chương là anh rất là khâm phục về những cái sự hy sinh cao cả của tất cả các anh em của Đoàn Huy Chương. Nên anh gửi lời chào đến Đoàn Huy Chương và anh nói rằng những gì anh có thể hỗ trợ được anh em thì anh sẽ hết lòng. Đó. Dạ, cho em gửi lời cảm ơn ảnh rất là nhiều. Trong thời gian qua, anh đã giúp đỡ vợ con em, cũng như giúp đỡ em, cũng như tất em của tụi em rất là nhiều. Em chân thành cảm ơn anh ấy một lần nữa. Vâng, cảm ơn Đoàn Huy Chương. Thế hôm nay thì chúng ta tạm dừng cái cuộc phỏng vấn ở đây. Rồi có để khi nào mà Đoàn Huy Chương ổn định gia đình một chút xíu đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có dịp trò chuyện thêm nữa. Hơn nữa thì Đoàn Huy Chương cũng vừa mới ra khỏi nhà tù, thưa quý vị. Tình hình thì cũng chưa có nắm được hết tất cả đâu. Nên chúng ta thông cảm để mà chúng ta có thể gặp lại Đoàn Huy Chương trong một cái dịp khác. Và thay mặt toàn thể mọi người đang lắng nghe giọng nói của đoàn huy chương từ Việt Nam, thì Hoàng Long cũng kính chúc cho đoàn huy chương luôn luôn được tràn đầy sức khỏe, sớm được đoàn tụ với một mái gia đình với vợ con, và nhất là giữ vững niềm tin cho một cái đất nước Việt Nam thật sự tự do dân chủ trong một ngày gần đây. Xin tạm biệt đoàn huy chương nhé. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ.